xì, ở trong miệng tiếng nhỏ phát ra. Tại sao chê y đời lại có người không biết xấu hổ như anh chứ? Cách chương.